Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 538, Huyết Chiến Hòe Tây Trang. 4. Chúng ta đều quá coi thường vô kiểm nam nhân. Bọn chúng không riêng phản ứng siêu quần, hơn nữa nhìn bộ dáng tốc độ học tập cũng vô cùng nhanh. Vừa rồi pháo hỏa tiễn để mấy cái vô kiểm nam nhân ăn quả đắng. Không nghĩ tới còn không có quá nhiều một hồi, cái khác đồng loại liền học được tránh né đạn pháo phương pháp. Trước đó Hoa Man cũng từng hiển lộ qua tốc độ của nàng. Nàng bạo phát lực vượt mức bình thường, tránh thoát mỗi giây mấy trăm mét tốc độ đạn căn bản không đáng kể. Dù cho liều loại kia thời gian dài tiêu hao tốc độ, nàng cũng có thể đuổi theo đường sắt cao tốc nhất quyết thư hùng. Nhưng bây giờ vô kiểm nam nhân ngay cả đạn pháo đều có thể tránh khỏi. Tốc độ này chẳng phải là so Hoa Man còn khoa trương. Nói thật, ta vừa rồi theo Lâm Anh nói lời nói dí dỏm. Một là muốn cho nàng an tâm. Hai là chính ta căn bản cũng không khẩn trương. Bởi vì ta biết, Hoa Man khẳng định ngay tại chỗ tối bảo hộ lấy ta những cái kia bị móc ra trái tim vô kiểm nam. Nhân thi thể hẳn là nàng kiệt tác, nhưng mà ta hiện tại trong lòng có chút hàm hồ, bởi vì xem ra những này vô kiểm nam nhân thực lực cũng không phải đáp. Huống hồ Hoa Man chỉ có một người, bọn hắn cẩu thả đánh giá tính ra lên đến cũng hẳn là có 34 cái. Ba quyền khó địch bốn tay, Hoa Man chỉ có một thân một mình, nàng chẳng lẽ có thể liều qua nhiều như vậy số lượng vô kiểm nam nhân sao? Ta theo Lâm Anh gắng sức ngước cổ nhìn lên bầu trời. Ý đồ trước tiên tìm tới từ trên trời giáng xuống vô kiểm nam nhân thân ảnh. Cái này quần thể đồ vật rõ ràng một nhảy liền nhảy đến trên trời. Làm sao sẽ đạn pháo một vang không có bóng dáng đây? Bọn chúng đến cùng đi hướng nào? Nhưng càng thêm quỷ dị chính là không riêng ta chỗ này như thế. Toàn bộ Hòe Tây Trang bỗng nhiên lập tức yên lặng như tờ. Theo thưa thớt mấy tiếng súng vang, chiến đấu bỗng nhiên ở giữa im bặt mà dừng. Tình huống như thế nào? Lâm Anh đối tay nghe hỏi. Đội trưởng, vô kiểm nam nhân nhảy tới nhảy lui, bỗng nhiên liền không còn hình bóng. Tiểu Dư cái thứ nhất hô. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Nàng thừa cơ thay đổi hộp đạn, sau đó dùng cùi chó đỉnh ta một lần. Ý kia gọi là ta đừng ngốc lấy, mau đem đạn áp tiến thân bên trong. Bọn chúng là hướng trên trời nhảy xuống sao? Lâm Anh tiếp tục hỏi. Không biết, nhảy nhảy đã không thấy tăm hơi. Đừng nói nữa, tăng cường cảnh giới. Đội trưởng, muốn hay không đi trợ giúp ngươi? Không cần, ngay tại chỗ cảnh giới. Coi chừng đánh lén. Lâm Anh hô hào, xe bọc thép, sông nhỏ đội dự bị, bên ngoài có biến sao? Báo cáo, không có, thời khắc cảnh giới phía trên. Đội trưởng, muốn hay không điều máy bay trực thăng, tăng cường không trung lực lượng? Có người bên tai mạch bên trong hỏi, Lâm Anh vừa muốn nói chuyện, ta gắng sức tằng hắng một cái. Vô kiểm nam nhân bật lên lực quá mạnh, máy bay trực thăng thương vong lớn hơn. Ta nhắc nhở nàng nói. Tạm thời không cần. Lâm Anh hiển nhiên tiếp thu ta khái niệm. Nói thật, so với vừa rồi từ phía tiếng súng, hiện tại vô thanh vô tức phảng phất càng khiến người ta khẩn trương vạn phần. Ngươi chỉ có thể xác nhận một giờ, đó chính là bên người khẳng định có địch nhân. Thế nhưng là người vô pháp xác nhận địch nhân hội từ chỗ nào lao ra. Cũng không biết đạo địch nhân hội lấy phương thức gì đối đãi ngươi. Người không phải bị nghiêu quỷ xà thần hù chết, mà là bị bản thân sức tưởng tượng hù chết. Ngươi thế nào? Lâm Anh hỏi ta, không có việc gì à? Hồng sắc cảnh giới, ta ra vẻ thoải mái mà trả lời. Dù sao cũng so ngươi vừa rồi hơi kém liền viết di thư thời điểm khoan khoái nhiều. Ngươi thật sự là lúc nào học như thế miệng lưỡi trơn tru. Lâm Anh rất bất mãn địa đặt xuống lấy lời nói. Còn không phải bị mấy người các ngươi nữ ép. nói ít vài câu đi, lưu ý lấy bên người động tĩnh. Xuyệt, ta vội vàng làm một cái im lặng động tác, bởi vì ngay lúc này, nơi xa không biết làm sao lại ầm một tiếng, giống như có cái gì mái ngói rơi trên mặt đất giống như. Coi chừng, ta theo Lâm Anh gần như đồng thời la lên. Trên bầu trời, cực quang, chính hảo biến ảo thành lục sắc. Ngay tại nhất phiến xanh mơn mởn quỷ mị bối cảnh bên trong, ta loáng thoáng nhìn thấy một cỗ xe bọc thép từ phía bắc trầm xuống nhảy lên. Như được Parkinson chứng giống như run rẩy thang lên. Ây kho ba, xe của các ngươi chuyện gì xảy ra? Lâm Anh lớn tiếng hô hào. Trong tai nghe truyền đến tư tư tạp âm. Xem ra xe bọc thép bên kia truyền tin bị triệt để phá hủy. Đội trưởng, bên trong có đồng đội sao? Pháo hỏa tiễn bên kia đang nóng nảy địa hỏi. Không rõ ràng, bảo trì nhắm chuẩn, không nên tùy tiện khai hỏa. Nghe mệnh lệnh, Lâm Anh hô, ngươi xem, ta chỉ vào xe bọc thép phương hướng hô to. Cái này bầy quái vật. Lâm Anh phát ra thở dài một tiếng. Chiếc kia xe bọc thép xung quanh bò đầy vô kiểm nam nhân. Bọn chúng không ngừng nhảy đi xuống một nhóm, sau đó lại nhảy lên đi lên một nhóm. Mỗi lần nhảy đi xuống thời điểm, xe bọc thép liền sẽ rơi xuống dưới, nhưng còn không có rớt xuống bao nhiêu. Nhảy lên đi lên cái đám kia lại tại nhảy trống không nửa đường đưa nó đi lên kéo một cái. Toàn bộ xe bọc thép cứ như vậy trên không trung di động tới mà lại xe bọc thép nội bộ đoán chừng cũng bị vô kiểm nam nhân khống chế. Bởi vì ta lờ mờ nhìn thấy nó cánh cửa khoang mở ra. Một cái vô kiểm nam nhân chính đoan ngồi ở chỗ đó khoa tay múa chân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Không đợi ta thấy rõ phía trên tình huống, kia xe bọc thép đã bị kéo đến ta theo Lâm Anh nghiêng phía trên. Chạy, Lâm Anh giơ súng ngắm một lần, nhưng cuối cùng vẫn là hướng ta hô to một tiếng. Ta biết nàng ý tứ. Dù là có một phần vạn khả năng, nàng cũng không muốn tùy tiện nổ súng, thương tổn xe bọc thép thượng đồng đội. Nhưng giờ này khắc này, muốn chạy đã chậm, bởi vì vô kiểm nam nhân bọn họ trực tiếp nhảy lên đến kéo một phát, đem toàn bộ xe bọc thép hướng chúng ta bên này quăng đem tới. Dùng xe bọc thép nện người đúng là một cái quá đần phương pháp. Bất quá ta đại khái có thể minh bạch bọn chúng ý tứ. Bọn chúng chính là muốn dùng loại này vụng về phương pháp diệu võ dương oai đem các ngươi vũ khí của mình đùa bỡn trong tay, sau đó đem nó biến thành sát hại công cụ của các ngươi. Bọn chúng là nghĩ khoe khoang thực lực, hảo phá hủy lòng tin của chúng ta. Kia quái vật khổng lồ từ không trung nghiêng bay tới. Đối với một cái nho nhỏ thân thể tới nói, vậy đơn giản chính là che khuất bầu trời đồ vật. Lâm Anh mặc dù chắc nịch, nhưng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt nàng bạo phát lực lại hoàn toàn không bằng ta. Ta không thể làm gì khác hơn là dừng bước, đưa tay đem nàng hướng bên cạnh ra sức đẩy đi. Cảm giác xô đẩy cứu người đều nhanh thành ta lấy tay tuyệt chiêu nhi. Xe bọc thép đã như Thái Sơn áp đỉnh giống như thẳng rớt xuống đến. Đây chính là hoàn toàn cục sát. Nhìn lại ta cái này thân cương cân thiết cốt phải kinh thụ so giả sơn lợi hại hơn đánh sâu vào. Ta hô to một tiếng, nghẹn đủ khí lực, căng thẳng bắp thịt, cắn đến hàm răng lộp cộp vang lên. Tới đi, hô. Chiếc kia to lớn sát nhân vũ khí kẹp lấy phong thanh hướng ta bay tới. Nhưng ngay tại tới gần ta một khắc này, chỉ nghe, bành, một tiếng, nó bỗng nhiên liền giống bị thời gian đình chỉ, lấy một loại kỳ quái tư thế giằng co ở trước mặt ta. Ưng ực, nó lung lay nhoáng một cái, sau đó liền theo vọt tới phân nửa không có khí lực trâu được giống như hướng bên cạnh tê liệt ngã. Xuống đi qua, ta kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Ở chung quanh trong bụi đất, ta thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Là Hoa Man, nàng đang lẳng lặng địa đứng tại xe bọc thép trong bóng tối. Dễ dàng địa vuốt bụi đất trên người. Ngươi, ta còn chưa hô lên tiếng. liền nghe nàng xuýt một tiếng, "Đồng chí, chớ lòi đuôi." Nàng vừa học phim bộ bên trong luận điệu hướng ta thấp giọng nói, "Ngôn Thông." Ta nghe được bên cạnh truyền đến Lâm Anh tiếng la, nhìn thấy em gái ta nhắn lại, nàng gọi ta tuyệt đối đừng nhắc đến trước bại lộ đi. Hiện tại có thể lơi lỏng gân cốt một chút, thực sự quá sung sướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?